Hãy gìn giữ những gì bạn đang có. Quy tắc đầu tư số 1, không bao giờ được để số tiền của bạn bị hao hụt. Quy tắc đầu tư số 2, đừng bao giờ quên quy tắc số 1, Warren Buffett. Trước hết phải sống sót đã rồi sau đó mới tính đến chuyện kiếm tiền, George Soros. Nếu không dám cá cược, bạn sẽ không thể thắng, nhưng nếu đánh mất hết tiền, bạn sẽ không thể cá cược được nữa. Larry Hoyt. Thói quen thành công thứ nhất, bảo toàn vốn luôn là ưu tiên hàng đầu. Đối với nhà đầu tư bậc thầy, tin rằng việc bảo toàn vốn, nền tảng của chiến lược đầu tư luôn là ưu tiên hàng đầu. Với nhà đầu tư thua lỗ thì mục đích đầu tư duy nhất là kiếm thật nhiều tiền, và kết quả thường là làm cho số tiền đó bị hao hụt. George Soros, tên thật là Georgi Schwartz, sinh ra ở Budapest, Hungary vào năm 1930, 14 năm sau đó Đức Quốc xã đã xâm lược đất nước này. Lạ thay, Soros mô tả 12 tháng chiếm đóng của Đức Quốc xã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với đời ông. Đối với ông thì mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, mới mẻ, nhưng cũng lắm mạo hiểm. Đối với những người Do Thái sống ở Hungary trong thời kỳ này, chỉ có một hình phạt duy nhất khi bị phát hiện ra thân phận thật sự của mình, đó là cái chết. Soros chỉ có một mục đích làm thế nào để sống sót, mục đích ấy đã theo ông trong suốt quãng đời còn lại, và đó cũng là nền tảng trong phong cách đầu tư của ông. Nhờ bản năng sinh tồn mãnh liệt của người cha mà cả gia đình Soros không bị chết trong các trại tập trung. Nhiều năm sau, trong cuốn sách The Alchemy of Finance, các thủ thuật tài chính, Soros đã viết rằng, trong suốt thời niên thiếu, cuộc thế chiến thứ hai đã dạy cho tôi một bài học mà tôi không bao giờ quên. Tôi may mắn có một người cha dày dặn kinh nghiệm trong nghệ thuật sinh tồn. Là một tù binh vượt ngục, ông đã xoay sở mọi cách để sống sót qua thời nội chiến ở Nga. Trong thế chiến thứ nhất, Zivada Soros, cha của George Soros, bị quân Nga bắt khi đang chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Áo Hung, rồi bị đưa tới vùng Siberia, xa xôi khắc nghiệt. Ông đã đào một đường hầm bí mật để chờ cơ hội tẩu thoát. Những cuộc cách mạng tháng 10 đã khiến nội chiến bùng nổ ngay sau đó. Hồng quân, bạch vệ và các băng cướp, cả những đơn vị cơ động của quân đội nước ngoài đóng rải rác trên khắp đất nước Nga, đã bắn giết lẫn nhau và sát hại cả những người vô tội. Phải mất 3 năm gian khổ, Zivada Soros mới về đến Budapest. Trong suốt những năm tháng đó, ông chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải sống, và ông đã vượt qua tất cả mọi khổ ải để sống sót trở về. Những câu chuyện của cha về thời kỳ ấy đã làm cho cậu bé George say mê. Ông kể lại khi còn nhỏ, mỗi ngày khi tan học về, tôi thường tìm cha và chúng tôi đi bơi cùng nhau, rồi cha tôi kể nghe một câu chuyện đã xảy đến trong cuộc đời dạng truân của ông. Cứ thế, từng câu chuyện giống như một vở kịch cứ in sâu trong ký ức của tôi, và từ lúc nào không hay, kinh nghiệm sống của cha đã trở thành một phần trong kinh nghiệm sống của chính tôi. Như nhiều cộng đồng Do Thái khác, người Do Thái ở Hungary nghĩ rằng Đức Quốc xã sẽ không bao giờ xâm lược quốc gia này bởi Hungary là đồng minh của Đức từ đầu cuộc chiến. Nhưng Zivada Soros lại nghĩ khác. Rất khôn ngoan, ông đã thanh lý hầu hết tài sản của mình trước khi Đức Quốc xã chính thức tấn công Hungary. Đó là một quyết định rất khôn khéo, vì Đức Quốc xã đã lập tức ra lệnh tịch thu mọi tài sản do người Do Thái sở hữu. Sau đó ông mua giấy tờ giả cho mọi thành viên trong gia đình. George Soros trở thành Sandor Kiss trong suốt thời kỳ chiến tranh. Anh trai Paul bắt đầu cuộc sống mới dưới cái tên Joseph Ballas và người mẹ được cải danh thành Julia Bensenye. Zivada còn sắp xếp cho George được làm con trai đỡ đầu của một gia đình người Hungary trong lúc ông lo tìm nơi trú ẩn an toàn cho những người còn lại. Đó là những năm tháng rất khó khăn của gia đình Soros, nhưng họ vẫn sống. Theo Soros thì đó là những thời khắc đẹp nhất của cha ông. Cha tôi hiểu tình thế và nhận ra rằng ông không thể áp dụng những quy luật của cuộc sống đời thường. Lúc này việc tuân thủ pháp luật trở thành một thói quen nguy hiểm. Những hành động đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi, và đó cũng là cách mà tôi đã học được nghệ thuật sinh tồn. Soros kết luận, điều đó hòa quyện một cách tự nhiên vào sự nghiệp đầu tư của tôi. Thật là một câu nói khiêm tốn. Trên thương trường, người sống sót là người biết bảo toàn đồng vốn của mình. Nền tảng thành công đầu tư của Soros đã hình thành từ những năm Đức Quốc xã chiếm đóng Hungary, khi mà Soros học được từ người cha cách tồn tại bằng việc đối mặt với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đối với ông, khi đã sống sót được trên thị trường đầu tư tài chính, thì việc làm ra hàng tỷ đô la không còn là vấn đề khó khăn nữa. Con trai ông Robert kể lại, cha tôi luôn nói về tầm quan trọng của việc sống sót và sinh tồn. Quả là điều này có đôi chút khó hiểu khi nhìn vào tài sản hiện tại của gia đình chúng tôi. Soros thừa nhận rằng, thời gian gia đình ông nghèo sơ sát năm ông 17 tuổi vẫn còn ám ảnh ông đôi chút. Ông hỏi, bạn có biết tại sao tôi lại cố kiếm thật nhiều tiền như thế không? Tuy giờ đây tôi không cảm thấy sợ hãi nữa, nhưng tôi có cảm giác rằng nếu lâm vào hoàn cảnh ấy không một xu dính túi một lần nữa, hay nếu ở địa vị của cha tôi năm 1944, thì thật sự tôi không thể sống sót được, bởi vì tôi không được rèn luyện như cha ngày trước, bây giờ tôi đã trở nên yếu đuối rồi. Đối với Soros, một vụ đầu tư thua lỗ dù chỉ thiệt hại chút ít cũng khiến cho ông cảm giác như mình đã đặt một chân lên con đường trở về dưới đáy của cuộc sống khổ ải và nó đe dọa đến sự tồn tại của ông. Và tôi có thể kết luận rằng, dù không thể chứng minh, George Soros còn sợ mạo hiểm hơn cả Warren Buffett. Warren Buffett sinh cùng năm với George Soros tại thành phố Omaha lặng lẽ và yên bình, thuộc bang Nebraska, Mỹ, cách Budapest nửa vòng trái đất. Cha ông, Howard Buffett, là một người buôn bán chứng khoán ở ngân hàng Union Street tại Omaha. Tháng 8 năm 1931, chỉ 2 tuần sau sinh nhật đầu tiên của Buffett, ngân hàng này tuyên bố phá sản. Cha ông bỗng chốc trở thành người thất nghiệp và cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Howard Buffett nhanh chóng mở một công ty chứng khoán và gây dựng lại từ đầu. Nhưng thời điểm giữa cuộc đại khủng hoảng kinh tế ở Mỹ kéo dài suốt thập niên 1930 không phải là dịp để hoạt động buôn bán cổ phiếu phát triển. Nếu như hình ảnh về việc quân Đức chiếm đóng Hungary không phai nhòa trong ký ức của George Soros, thì sự vất vả túng bấn trong những năm tháng tuổi thơ khó nhọc cũng khắc sâu trong tâm trí của Warren Buffett. Ông vẫn sống trong căn nhà trị giá 31.500 đô la mà ông đã mua từ 1958, chỉ bổ sung thêm vào đó một vài căn phòng và một sân quần vợt. Mức lương 100.000 đô la một năm ở công ty Berkshire Hathaway cho thấy ông là vị giám đốc điều hành có lương thấp nhất trong số 500 công ty được Fortune xếp hạng. Ông thà đến ăn tại cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's chứ không muốn đến những nơi sang trọng như Maxim de Paris, và ông luôn mua loại đồ uống yêu thích, nước coca anh đào ở các đại lý, sau khi đã khảo sát giá khắp Omaha để tìm được cửa hàng bán rẻ nhất. Ông chi li như những bà nội trợ quản lý ngân sách gia đình vậy. Buffett đã để dành tất cả những đồng tiền kiếm được từ khi lên 6, lúc ông đến gõ cửa từng nhà để bán coca, vì thế thật không thể tưởng tượng nổi nếu giờ đây ông quyết định bán đi dù chỉ là một cổ phiếu của mình trong Berkshire Hathaway. Đối với Buffett thì một khi tiền đã được làm ra, nó phải được cất giữ, không bao giờ được để thất thoát hay lấy ra tiêu xài. Bảo toàn vốn là nền tảng của cá tính lẫn phong cách đầu tư của ông. Không bao giờ để tiền bị hao hụt. Warren Buffett từng sống trong thời kỳ đại khủng hoảng nên trong ông luôn nung nấu nỗi khát vọng cháy bỏng rằng mình sẽ trở nên giàu có. Ngay khi còn ở trường tiểu học, ông đã nói với các bạn cùng lớp rằng trước năm 35 tuổi ông sẽ là triệu phú. Khi bước qua tuổi 35, tổng tài sản của ông đã vượt mức 6 triệu đô la. Có lần khi được hỏi tại sao ông lại có động lực để kiếm được nhiều tiền như thế, ông đã trả lời rằng không phải vì tôi muốn có tiền, mà chính là do thú vui của việc làm ra tiền và nhìn chúng sinh sôi nảy nở đã giúp tôi làm được việc đấy. Quan điểm của Buffett về việc đầu tư là định hướng đến tương lai. Mỗi khi thua lỗ hay tiêu đi, dù chỉ một đô la, ông thường không nghĩ về số tiền đã mất, mà nghĩ đến số tiền lẽ ra có thể thu về được. Susie, vợ của Buffett, là một người rất thích mua sắm. Bà đã bỏ ra 15.000 đô la để trang trí và mua sắm vật dụng trong nhà, và theo lời kể của Bob Billick, một người bạn chơi golf của Buffett, thì vụ đó đã suýt giết chết Warren. Buffett phàn nàn với Billick: ông có biết số tiền ấy lớn như thế nào nếu tôi đem chúng đi đầu tư trong 20 năm không? Tính cách đó đã ăn sâu vào quan điểm đầu tư của ông. Ví dụ trong cuộc họp thường niên của Berkshire vào năm 1992, Buffett đã nói: quyết định đầu tư của tôi tồi tệ nhất xảy ra vào năm tôi 20 hay 21 tuổi gì đó, khi tôi đi bảo dưỡng xe. Lần ấy tôi đã mất 20% tổng số tiền của mình. Đến giờ tôi đoán trạm bảo dưỡng xe ấy đã lấy của tôi khoảng 800 triệu đô la. Làm việc theo nguyên tắc luôn kiểm tra số tiền thua lỗ. Khi bạn hay tôi mất tiền, chúng ta thường tính số tiền mà chúng ta đã thực sự mất đi. Thế nhưng Buffett đã không làm như vậy. Đối với ông, thất thoát chính là những gì mà lẽ ra số tiền đó có thể mang lại cho mình. Việc thua lỗ đối với ông là sự vi phạm mục đích cơ bản mà ông tự đề ra, đó là nhìn thấy tiền sinh sôi nảy nở. Bảo toàn vốn là một quy tắc đầu tư được nhiều người đề xuất, song lại rất ít người thực sự làm theo. Tại sao lại như thế? Khi tôi hỏi các nhà đầu tư rằng họ cảm thấy như thế nào khi đặt yêu cầu bảo toàn vốn lên ưu tiên hàng đầu, thì đa số đều có chung một cảm giác: tốt hơn cả là tôi không nên làm bất cứ điều gì, vì nếu làm có thể tôi sẽ mất tất cả số tiền mà tôi có được. Tư tưởng này phản ánh rất rõ sai lầm thứ 5 trong hoạt động đầu tư: cách duy nhất để thu được lợi nhuận lớn là chấp nhận mạo hiểm lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn bảo toàn vốn thì cách duy nhất là không nên chấp nhận bất cứ rủi ro nào, và nếu không bao giờ chấp nhận rủi ro thì chắc chắn không bao giờ bạn có thể kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Đối với những nhà tán thành quan điểm này thì lợi nhuận và thua lỗ là hai mặt của một vấn đề. Để có cơ hội kiếm ra một đô la, bạn phải chấp nhận rủi ro mất đi một đô la ấy, và không chừng còn có thể mất nhiều hơn thế nữa. Những vụ đầu tư có xác suất thành công cao. Theo quan điểm chung, mục đích của việc bảo toàn vốn là không để thất thoát hay hao hụt lượng tiền đang có. Có thể xem đây là một chiến lược khá hạn chế, bởi nó hạn chế chính các phương án đầu tư của bạn. Nhưng một nhà đầu tư bậc thầy luôn biết tập trung vào các mục tiêu dài hạn. Họ không xem mỗi vụ đầu tư là một sự kiện đơn lẻ, mà họ xem xét toàn bộ quá trình đầu tư, và bảo toàn vốn là nền tảng của quá trình ấy. Nền tảng đó gắn liền với phương pháp đầu tư và làm cơ sở cho mọi hành động của họ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bất cứ khi nào nhà đầu tư xem xét một thương vụ thì câu hỏi đầu tiên của họ sẽ là mình sẽ bảo toàn nguồn vốn này như thế nào? Trên thực tế, ngay tại thời điểm ra quyết định nên đầu tư hay không thì câu hỏi ấy có thể chưa nảy ra trong đầu họ. Khi lái xe, bạn thường chỉ quan tâm đến việc đi từ A đến B chứ không hề chú ý đến việc mình phải còn sống để tới đích. Tuy nhiên, điểm đích ấy lại làm cơ sở cho sự cẩn thận của bạn. Ví dụ, để đảm bảo an toàn thì tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với chiếc xe phía trước của tôi và khoảng cách ấy sẽ thay đổi tùy theo tốc độ. Vì vậy, tôi luôn có thể kịp hãm phanh khi cần, từ đó tránh được những thương tật hay những rủi ro nguy hiểm đến tính mạng. Nếu làm theo những nguyên tắc đó, tôi sẽ an toàn về đến nơi. Thế nhưng trong lúc lái xe, tôi không hề nghĩ nhất định mình sẽ phải an toàn. Tôi chỉ là giữ khoảng cách an toàn với chiếc xe phía trước mà thôi. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư bậc thầy không hề suy nghĩ về việc bảo toàn vốn. Họ chỉ chú tâm vào những quy tắc đầu tư của mình. Khi đó, tự khắc họ sẽ giữ được nguồn vốn của mình. Khi đã đặt ra những yêu cầu về việc bảo toàn vốn, bạn sẽ tìm thấy những dàn đầu tư phù hợp với bản thân và bạn chỉ nên đầu tư theo danh mục đó. Đây chính là bí quyết của các nhà đầu tư lão luyện trên thương trường. Dám chịu trách nhiệm. Các nhà đầu tư bậc thầy luôn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Nếu thua lỗ, họ không bao giờ đổ lỗi hoặc kết tội ai đó theo kiểu do thị trường đã chống lại tôi hay tại vì người môi giới đã làm cho tôi một lời khuyên tồi tệ. Họ chỉ tự nhủ với bản thân mình rằng lần này thì mình đã sai rồi. Họ chấp nhận kết quả ấy mà không buộc tội ai cả. Sau đó, nhà đầu tư sẽ phân tích những gì nên làm hoặc không nên làm để tránh lặp lại sai lầm ấy một lần nữa rồi lại tiếp tục làm việc thôi. Việc dám chịu trách nhiệm cho cả lợi nhuận lẫn tổn thất giúp nhà đầu tư luôn điều khiển được mọi hành động của bản thân. Người lướt ván thường không dám tin rằng mình có thể kiểm soát được những con sóng. Thế nhưng khi đã từng trải và có khả năng tiết chế hành động của mình, họ sẽ biết khi nào nên cưỡi lên con sóng và khi nào thì nên tránh đi. Nhờ vậy mà hiếm khi nào họ ngã xuống. Bạn có thể kiếm lại số tiền đã mất hay không? Tại nhiều hội nghị chuyên đề về vấn đề đầu tư, tôi đã hỏi những người tham dự ai đã từng thua lỗ trên thương trường. Một vài cánh tay giơ lên, sau đó tôi lại hỏi, vậy bao nhiêu người trong số các bạn kiếm lại được số tiền đã mất đó trên thương trường? Hầu như không có cánh tay nào giơ lên cả. Đối với các nhà đầu tư nhỏ thì công việc đầu tư chỉ là một trò tiêu khiển, là nghề phụ. Trong trường hợp có tổn thất, họ sẽ bù đắp bằng lương, quỹ hưu hay các tài sản khác. Hầu như họ không bao giờ kiếm lại được số tiền đã mất ấy trên thị trường chứng khoán. Còn đối với các nhà đầu tư bậc thầy, đầu tư không phải là nghề tay trái mà là cả cuộc sống của họ. Và việc thua lỗ cũng gây cảm giác đau đớn như khi họ đánh mất một phần cuộc đời mình. Bạn có biết tại sao không? Đó là bởi vì nếu mất đi 50% số vốn đầu tư ban đầu của mình, bạn sẽ phải kiếm được số tiền nhiều gấp đôi thì mới trở về đến điểm xuất phát. Bởi vì nếu bạn có thể hoàn vốn với tỷ lệ trung bình là 12% trên một năm, thì phải mất 6 năm bạn mới lấy lại được số vốn đó. Buffett đã phải mất khoảng 38 tháng khi tỷ lệ tăng trưởng của những cổ phiếu mà ông đầu tư đạt mức 24,7% trên một năm, trong khi với tỷ lệ tăng trưởng 28,6% một năm, Soros đã có thể lấy lại số vốn ban đầu chỉ trong 32 tháng. Và như thế thì thật là lãng phí thời gian. Nếu chúng ta tránh tổn thất ngay từ đầu thì mọi việc sẽ đơn giản hơn sao? Nền tảng của sự giàu có. Warren Buffett và George Soros là những nhà đầu tư thành công nhất thế giới bởi vì họ đều là những người cực đoan trong việc tránh tổn thất. Bảo tàng vốn không chỉ là thói quen thứ nhất trong lĩnh vực đầu tư mà đó là nền tảng của tất cả các hoạt động khác mà một nhà đầu tư thành công cần áp dụng vào các hoạt động đầu tư của mình. Nói cách khác, đó là nền tảng cho toàn bộ chiến lược đầu tư của họ. Như chúng ta sẽ thấy, mỗi thói quen đầu tư thành công đều bắt nguồn từ quy tắc đầu tư thứ nhất của Buffett, không bao giờ được để số tiền của bạn bị hao hụt. Thanh toán hết nợ. Điều gì sẽ xảy ra với những nhà đầu tư không đạt yêu cầu bảo toàn vốn là mục tiêu quan trọng nhất của mình? Các nhà đầu tư thường muốn thanh toán hết mọi khoản nợ, đôi khi những nhà đầu tư nổi tiếng cũng được ca tụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng không thoát khỏi tư tưởng ấy. Chúng ta hãy cùng xem những ví dụ sau. Thời gian bắt đầu suy sụp của quỹ quản lý vốn dài hạn là tháng 4 1998, của Victor Niederhofer là ngày 27 tháng 10 1997. Số tiền có trước khi phá sản là 5 tỷ đô la đối với quỹ quản lý vốn dài hạn và với Victor Niederhofer thì là 130 triệu đô la. Thời gian gây dựng của quỹ quản lý vốn dài hạn là 4 năm, của Victor Niederhofer là 20 năm, sụp đổ hoàn toàn quỹ quản lý vào năm 1998 tháng 10 và của Victor Niederhofer là ngày 27 tháng 10 1997. Số tiền còn lại của quỹ là 400 triệu đô la, còn của Victor là không còn gì. Số tiền thất thoát của quỹ quản lý vốn dài hạn là 4,6 tỷ đô la và của Victor Niederhofer là 130 triệu đô la. Thời gian để mất của quỹ là 6 tháng và của Victor Niederhofer là 1 ngày. cả quỹ quản lý vốn dài hạn Long Term Capital Management, LTCM và Victor Niederhofer đều hoạt động theo những hệ thống đầu tư về cơ bản và chứa đựng nhiều bất hợp lý.